Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 127 Ác Chiến Chính Hàm. Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz hoi gian đổi mới 2014 đến 4/7/13:02. 29 số lượng từ 2056. Vâng, lão sư. Một vị thái ấp kim tiên hậu kỳ tu sĩ nhất thời sắc mặt hơi động, quay về hư không cúi chào, nhưng lại hỏi: lão sư có hay không cũng đem trở về núi, chờ bần đạo thu hồi bản tỏa linh bảo lại nói. Nơi đây không phải chỗ ở lâu, nhanh rời đi thôi. Những tu sĩ này sắc mặt hơi biến, dồn dập thân động, hóa quang bỏ chạy. Một đạo thon dài thân ảnh cao lớn từ trong hư không đi ra. Bất quá thiếu niên dáng dấp, nhạt đạo bào màu lam nhạt tại người, tiên phong đạo cốt, ánh mắt trong suốt như nước, nhìn về phía trong sân. Oanh! Trong sân kim kiều xẹt qua, trong nháy mắt đè ép thiên vân đạo nhân chốc lát. Sau đó bất chu ấm nổ vang một tiếng vang lớn hạ xuống, nhất thời nện ở thiên vân đạo nhân bả vai. Thiên vân đạo nhân sắc mặt nhất bạch, tuy rằng hắn có chí bảo hộ thân, nhưng cũng là không khỏi thân hình loáng một cái, suýt chút nữa té ngã, sắc mặt tuôn ra một trận ửng hồng. Nhưng thiên vân đạo nhân phản ứng rất nhanh, trước tiên duỗi bàn tay, một trường vỗ ra, nhất thời đem Huyền Đô đại pháp sư đánh thổ huyết bay ngược ra ngoài. Liền cái kia kim kiều cũng là phá nát ra. Đến giờ khắc này, ai cũng đừng nghĩ chiếm ai tiện nghi. Tiếp theo một đạo hắc quang bắn mạnh mà ra, đánh vào bất chu ấm bên trên, đem bất chu ấm đánh phiên cái mấy cái lăn, bay ngược ra ngoài. Nhưng quang mang lói lên, Đinh Nhạc một bước vượt lại đây, nắm lấy thời cơ, vung tay lên. Liệt tiên trảm trong thời gian ngắn phát sinh, một đạo tiên quang như đao trực bổ xuống. Ở cái kia bảo đồ vẫn không có khôi phục như lúc ban đầu làm khẩu, mạnh mẽ ở thiên vân đạo nhân trên người lưu lại một đạo thâm có thể lộ ra vết thương, một đạo máu tươi nhất thời phun ra ngoài. Ở tại Đinh Nhạc đạo y bên trên, máu tung tóe như hoa. Cút! Thiên vân đạo nhân hét lớn một tiếng, hất tay một trường vỗ ra, từ không phá nát, nhất thời đem Đinh Nhạc đánh bay. Hỗn độn tiên quang nổ tung một mảnh, há mồm ói ra mấy ngụm máu tươi. Được, sảng khoái. Đinh Nhạc chiến ý rạc rào, ánh mắt trong suốt, trên người tiên quang lói lên, ổn định thương thế. Tay chỉ tay, bất chu ấm lại là bay lên, mạnh mẽ nện xuống, không chút nào cho thiên vân đạo nhân cơ hội thở lấy hơi. Đồng thời Huyền Đô đại pháp sư cũng là trở về, kim kiều phá không, tuy rằng chỉ có thể ổn định thiên vân đạo nhân trước mắt thời khắc, nhưng đối với Đinh Nhạc hai người cũng là hiếm thấy đáng quý. Sáng chế hết sức thời cơ tốt, để Đinh Nhạc hai người càng ngày càng nắm giữ chủ động. Giết! Hờ hứng như Huyền Đô đại pháp sư, cũng là máu nhuộm đạo bào, ánh mắt tinh xào, hét lớn một tiếng, hai tay hơi động, thái thanh thần lôi đạo đạo như sồng, liên miên mấy trăm trượng, ánh chớp chấn thí, quấn về thiên vân đạo nhân. Thiên vân đạo nhân ánh mắt càng ngày càng âm trầm, trước mắt hai cái tiểu bối khó chơi trình độ vượt qua dự liệu của hắn, dĩ nhiên để hắn đều có chút bị thương, tức giận bốc lên. Thiên vân đạo nhân trong lòng không kìm nén được tức giận đang lăn lộn, há mồm hét dài một tiếng, kinh thiên động địa, rung động chín tầng trời. À, thân hình hắn xoay một cái, thần quang ngập trời, triệt để nổi khùng, nhìn Đinh Nhạc ánh mắt tàn nhẫn đến cực điểm, hất tay bảo đồ bay lên chặn lại Huyền Đô đại pháp sư. Tiếp theo lại một bước bước ra, lại gần phủ cận, pháp lực cuồng bạo, thần quang ấm ánh cực kỳ. Một trường hạ xuống, tư không đổ nát tảng lớn, cuốn lên cuồng liệt bão táp. Đinh Nhạc hét lớn, hỗn độn tiên quang đảo đảo xí nhiệt cực kỳ, ánh mắt kiên định, vượt khó tiến lên, đấm ra một quyền, tiên quang nổ tung, tư không đều là lay động, xuất hiện vết rạn nứt. Ầm, một tiếng kinh thiên nổ vang vang lớn. Đinh Nhạc thân hình chấn động, máu tươi tràn ra khóe miệng, cũng lùi lại mấy bước. Trước mắt không gian phá nát, hỗn loạn một mảnh, không gian bão táp cắt rời, để hắn tiên thể đều là xuất hiện từng tia một vết rạn nứt. Huyết châu tràn ra, từng tí từng tí, đạo bảo hoàn toàn đỏ ngầu. Đinh Nhạc mắt sáng lên, tiên thể càng thêm rừng rực. Dĩ nhiên một bước bước ra, trực tiếp vượt như trong gió lúc. Thiên Vân đạo nhân cả người đều là thần quang vờn quanh, đối mặt không gian phá nát, thần quang hộ thể hắn không hề sợ hãi, nhìn về phía Huyền Đô Đại Pháp Sư. Nhưng đây là trước mặt không gian bão táp bên trong loáng một cái, một bóng người bắn nhanh ra như điện, một khối kim chuyên tại người, mạnh mẽ vỗ vào Thiên Vân đạo nhân trên lưng. Ầm, một tiếng vang lớn, Thiên Vân đạo nhân quanh thân thần quang phá nát, phần lưng đạo y nhất thời có huyết dịch tràn ra, xâm nhiễm tảng lớn. Mà Thiên Vân đạo nhân sắc mặt hơi biến, xuất hiện kinh hãi, không nghĩ tới Đinh Nhạc dĩ nhiên xuyên qua không gian bão táp công kích hắn, thân hình không khống chế được, đại lực lạc thân, muốn rơi xuống trên đất. Nhưng thần quang lói lên, bảo đồ lại hộ thân, đứng vững ở. Từng đạo thần quang đánh ra, nhất thời đem Đinh Nhạc đánh bay vào trong gió lúc. Oanh, một mảnh mênh mông âm dương nhị khí hạ xuống, đem Thiên Vân đạo nhân nhấn chìm. Chuyển động, tảng lớn mây mù bị tiêu diệt. Chính là Thiên Vân đạo nhân pháp lực như biển, giờ khắc này cũng là không chịu nổi như vậy làm hao mòn. Nổ vang một tiếng vang lớn, một đạo đen kịt như ánh mực mang vọt lên, nhất thời xông ra một đạo đường nối. Thiên Vân đạo nhân đứng thẳng người lên, thân hình loáng một cái, đến mở miệng. Nhưng đối mặt hắn nhưng là từng đạo thô to như trụ thái thanh thần lôi huy hoàng ánh chớp xí nhiệt. Nhận lấy cái chết, Huyền Đô Đại Pháp Sư hét lớn, thái thanh thần lôi nhất thời hạ xuống, đánh xuống, để Thiên Vân đạo nhân bắt đầu ho ra đầy máu, sợi tóc đều có chút cháy đen. Đạo y triệt để báo hỏng, một khối có một khối không treo ở Thiên Vân đạo nhân trên người. Nhưng tốt xấu Thiên Vân đạo nhân hộ thể thần quang ấm ánh cực kỳ, liên miên không dứt, mới không có cho tới tử thân xuân quang xả tiết. Phá, một tiếng giống to, Thiên Vân đạo nhân bàn tay lớn đẩy ra, che kín bầu trời, nhất thời phá nát một mảnh thần lôi. Đón lấy, bay người lên hắn, trước tiên một tay vẽ ra một vệt thần quang cắt rời hư không, đem Huyền Đô Đại Pháp Sư dưới chân kim kiều cắt vì làm hai nửa. Đại Pháp Sư cũng là trên người xuất hiện một đạo khủng bố vết thương, máu tươi phun ra, suýt chút nữa bị chém thẳng hai nửa. Điều này làm cho Đại Pháp Sư có chút kinh hãi không ngớt, thái cực độ khỏa thân, vội vã ổn định thương thế. Đón lấy, trong tay hơi động, Đại Pháp Sư trong tay liền xuất hiện một viên khí tượng phi phàm kim đan. Đan hương phân tán, tiên quang lượn lờ, chậm rãi lưu chuyển. Muốn thái thanh thánh nhân thuật luyện đan tam giới vô song, viên kim đan này cũng không phải thứ đơn giản. Hôm nay chính là ngươi vẫn lạc ngày. Đinh Nhạc máu me khắp người bay ra, hét lớn, lại trực tiếp nuốt lấy mấy viên ngọc chân đan, cũng không dừng lại. Bất chu ấm bay lên nổ ra, liên đới tử phủ thanh tâm đăng cũng là ánh lửa lói lên. một đạo chân hỏa quét ngang mà ra. Bần đạo chứng đạo ước vạn năm, muốn bần đạo vẫn lạc, các ngươi kém xa lắm. Thiên Vân đạo nhân tàn nhẫn thanh nói rằng, tuy rằng nhìn qua có chút chật vật, nhưng vẫn như cũ phong thái kinh người, khí phách bất phàm. Hét lớn một tiếng, một mảng thần quang quét ra, chặn lại huyền tâm chân hỏa. Mà tự thân một vệt thần quang đánh ra, nhất thời đánh bay bất chu ấm. Xa xa, thon dài bóng người khí tức bắt đầu từ từ mà động. Nhìn thấy Thiên Vân đạo nhân tình thế càng ngày càng bất lợi thì ánh mắt rốt cuộc xuất hiện biến hóa, vầng trán cũng bắt đầu tê sơ u vinh quy quy u ở cùng nhau. Tam thanh đệ tử quả nhiên bất phàm. Thân hình hắn bất động, ánh mắt trong suốt lại thâm thúy, nhìn một chút trong sân mấy người. Ai cường sĩ diện a? Thon dài bóng người nhìn thấy Thiên Vân đạo nhân càng ngày càng chật vật, nhưng vẫn như cũ đại chiến liên tục, thở dài một tiếng. Đột nhiên, hắn duỗi ra một con trắng nõn, bàn tay thon dài, quay về trong sân nắm chặt, mở miệng lên tiếng, vang vọng trong sân. Bần đạo linh bảo nên trả về đến rồi. Âm thanh như trước kỳ ảo, lành lạnh. Tuần này hai canh buổi tối còn có.